Pokemon dị điểm, chương 263, đại cục tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc mà Riley chuẩn bị chạm mặt với Sakura ở đầu bên này thì sâu bên trong khu rừng, Emilia và Hassan vẫn đang tiếp tục vật lộn với nhau để đưa ra kết quả chung cuộc sau cùng. Đương nhiên là có một kẻ xem chùa mang tên Jay Ova đang ẩn hiện ở xung quanh đây rồi. Ngay lúc này thì Hassan đã vồ hụt mất Emilia và dễ dàng bị cậu ta tốc biến ra đằng sau lưng rồi tung ra một cú đá trời giáng xuống. Một Hassan dù chiến đấu cả đời thì cuối cùng vẫn chỉ ngang đó mà thôi. Chỉ có những cá thể như Counter Guardian, Glass Grand, V hay bị triệu hồi mới thực sự đáng sợ khi bọn họ có thể tiếp tục tích lũy kinh nghiệm. Nhưng nếu chỉ thế thôi vì các anh linh vẫn có thể trao đổi với nhau để hoàn thiện mình được. Có điều đó là những thứ mà bọn họ nhận được sau khi chết tức trở thành anh linh, còn Servant thì chỉ là một giai thoại về cuộc đời của họ. Bọn họ không thể nào so sánh với những kẻ đang hoàn thiện bản thân như Counter Guardian được. Trở lại với trận đấu. Cú đá mạnh tới mức khiến Hassan ngay lập tức lún thẳng xuống đất và tạo ra một cơn địa chấn nhẹ trong vòng bán kính 10 mét xung quanh. Đối với những kẻ có lớp da giòn như Glass Assassin thì đây vốn dĩ là một đòn đủ khiến bọn họ gần bay cả thanh thể lực rồi. Nhưng gần thôi thì tức là vẫn chưa đủ để hạ gục được hẳn một Servant, nên Emilia tiếp tục lấy cung ra và bắn liên tục. Từng phát bắn ghim thẳng tứ chi của Hassan xuống khiến hắn không di chuyển được. Trừ khi hắn ta cắt bay tứ chi không thì như cá nằm trên thớt rồi. Không thể nào, đáng lý ra ngươi phải không thể di chuyển được mới đúng. Đây không phải một thứ mà các anh hùng trở thành anh linh như ngươi có thể áp chế được. Tại sao một Servant mạnh như Berserker cũng không thể làm gì được nhưng ngươi lại có thể đánh tới mức này? Ngươi nói cái vết này sao? Đúng như lời ngươi nói đấy. Nó quả là có tác dụng thật. Thậm chí còn mạnh là đằng khác. Bây giờ ta mới hiểu tại sao Heracle cần tới Divinity để chống lại nó. Nhưng con đường mà ta đi không sáng lạn. Đơn thuần nhưng những người kia. Họ là những người thành công trên con đường thành anh hùng của mình. Sử thi của họ là thứ mà mọi người sau này mang ra để làm thành các tác phẩm văn học nổi tiếng. Câu chuyện của bọn họ được lưu truyền muôn đời. Còn ta chỉ là một kẻ thất bại rồi bị lý tưởng của chính mình bào mòn chết mà thôi. Nói như vậy là có vẻ như ngươi không thể hoàn toàn áp đảo được nó nhỉ? Tức trong tim ngươi vẫn chưa chìm sâu vào bóng tối và giờ đây chính là thời điểm ngươi nên nhận thức được thất bại đang dần tới với mình Archer à? Ngươi mới chính là kẻ thua ở đây. Ngay lúc này thì có một làn sóng mana được thổi ra khắp nơi. Đương nhiên Emilia cũng dính nó và ngay lập tức đông cứng lại. Phần eo của cậu ta bỗng dưng nhói lên. Nó như đang bị thiêu đốt và thứ đang bị đốt ở đây chính là thể mana cấu tạo nên cái phần xác này. Khi Emilia để ý xuống lời nguyền ngay phần eo phải thì đã quá muộn. Nó đã lan tới ngang phần cổ cậu ta rồi. Chỉ với một trận sóng mana mà nó đã trực tiếp lẻn qua các lời chúc phúc của nhà thờ mà cậu ta đã ghi đè lên nhằm giảm bớt hiệu ứng bào mòn của nó. Hassan cũng đã hồi phục nên cục diện giờ đây đã đảo chiều. Ha ha ha, ngươi cảm nhận thấy nó chưa? Bản thể của thứ đó đã đến rồi. Hiệu ứng của cái này chỉ có tăng chứ không giảm được đâu. Kết quả đã được công bố ngay khi thứ đó đặt chân tới đây. Dù tên ruler kia có nhúng tay vào đi nữa thì đây cũng không phải là một trận chiến dễ dàng gì. Giờ thì chúng ta cũng nên có kết quả của trận đấu này thôi nhỉ. Archer à, cuối cùng ngươi cũng giống như Berserker mà thôi. Chính nghĩa khi đối mặt với cái ác tuyệt đối sẽ tạo ra kết cục này và trái tim của ngươi sẽ là thứ giúp ta hoàn thành con đường của bản thân. Hassan không nói thêm gì nữa mà trực tiếp sử dụng NP để móc tim của Emilia ra, nhưng khi chuẩn bị chạm tới thì tại phần ngực của cậu ta lại nhô ra một lá bài. Kẻ đã nhúng tay vào đương nhiên không ai khác ngoài kẻ đã xem chùa trận đấu này từ nãy đến giờ. Emilia lập tức nhận ra thứ này bắt nguồn từ ai và có tác dụng như thế nào nên ngay lập tức truyền mana vào nó khiến lá bài sáng lên. Lúc này thì cậu ta bắt đầu nhớ lại những lời mà người đó nói trong quá trình thử nghiệm lá bài này lên tất cả Counter Guardian lúc đó. Ở ngoài này thì lá bài cũng lập tức hiện rõ nguyên hình với hoạt ảnh là đất đai dần bay lên trở thành bầu trời, còn bầu trời thì hạ xuống thành mặt đất. Mặt trời và mặt trăng được giao nhau ngay giữa mọi thứ, và hơn cả là một người đàn ông đang dần tách ra làm hai. Sau đó cái tên cũng hiện lên là Hypnosis. Nhưng đây không phải là thôi miên bình thường mà là thôi miên nghịch đảo các hướng. Để nói về các hướng thì nó là thứ được điều khiển cũng như xác định bởi phần tiểu não. Nên khi ta say thì phần tiểu não thường sẽ khó xác định được các hướng khác nhau. Hiện tại Hassan đã bị dính thôi miên. Hắn có thể thấy Emiya đứng trước mặt nhưng thật ra đó chính là hắn. Hắn cảm thấy gió thổi bên trái nhưng thật ra là bên phải. Cảm thấy vị cay nhưng thật ra là ngọt. Ngửi thấy mùi đất nhưng thật ra đang ở trên không. Tất cả các giác quan giờ đây đã bị nghịch đảo. Ngay cả sự thật cũng bị nghịch đảo nốt. Sự thật là đáng lý Emiya phải đang bị lời nguyền đến từ Angra Menu kiềm chế, nhưng thật ra trong cái ảo giác này thì Hassan mới là người chịu, còn cậu ta thì đang là người nhận được đống bắp từ hiệu ứng phản diện. Emiya đáng lý ra là người bị móc tim bởi NP của Hassan, nhưng thật ra hắn mới là người đã moi tim của chính mình ra. Dù đã trải qua cơ số lần rồi nhưng được chứng kiến trực tiếp thêm một lần nữa vẫn khiến cho Emiya nhận được nhiều cảm giác mới lạ và điên loạn. Như lần đầu, tất cả đều đã bị nghịch đảo trong bán kính 20 mét này. Đáng lý thì theo nguyên tắc thì Hassan sẽ ngay lập tức bóp nát trái tim trên tay mình do hiệu ứng nghịch đảo. Nhưng tất cả đều bị nghịch đảo cũng có nghĩa là tất cả mọi thông tin đều bị thay đổi. Lượng thông tin mà não của Hassan phải xử lý đối với sau khi bị thôi miên nghịch đảo là quá lớn. Mọi thứ mà hắn biết đã bị đảo lộn. Việc này lập tức khiến não của Hassan bị quá tải và tiểu não đã tạo ra một cảm giác choáng cực kỳ nặng. Nó nặng đến mức mà hắn không thể nào đứng lên được. Ngay sau đó là nôn mửa các thứ. Vì bị chuyện này xen vào giữa chừng nên Hassan cũng bị đánh gãy NP giữa chừng và đã thoát chết bởi chính mình. Vì lượng thông tin cần xử lý là quá lớn cũng như cơn đau đầu diễn ra theo bậc số mũ lần nên Hassan cũng quên mất mình là ai và bản thân hắn đang trong tình thế như thế nào. Thứ duy nhất mà hắn cảm nhận được hiện tại là cơn đau đầu bất tận. Hắn muốn dừng nó lại. Thậm chí cho dù phải đập nát đầu mình ra nhưng tiểu não đang điên loạn khiến hắn không còn đủ khả năng để di chuyển dù chỉ là một ngón tay. Vì đây chỉ là thôi miên thôi nên sự thật là Emiya vẫn bị dính lời nguyền. Nhưng vì nhận thức đã được hoán đổi nên cơn đau đã biến mất, mặc dù trên thực tế thì lời nguyền vẫn đang gặm nhấm cậu ta. Nhưng may mắn là cậu ta đã qua một khóa huấn luyện của dây rồi nên phép thôi miên nghịch đảo này cũng bình thường. Cũng chính vì vậy nên hiện tại Emiya vẫn di chuyển bình thường như chưa từng ăn lời nguyền, nhưng cậu ta hiểu rõ rằng thẻ bài vừa nãy chỉ là một thí nghiệm của dây OVA. Nó như một viên nhộng ma thuật vậy. Tức là nó có thời gian của nó, và sau khi thôi miên kết thúc hoặc đi quá bán kính 20 mét thì mọi chuyện sẽ lại như cũ. Tuy các giác quan bị thôi miên nhưng vì đã thông qua huấn luyện nên ít ra Emiya vẫn có thể nhận biết được mọi thứ trong không gian 10 mét. Cũng tức là Emiya vẫn thấy được vị trí chính xác của Hassan. Tuy hiện tại cậu giết hắn ta thì hắn không chết hẳn nhờ có thôi miên, nhưng sau khi hết thời gian hắn sẽ chết. Nhân cơ hội này thì Emiya cũng triệu hồi ra một cặp chỉ thủ mới rồi bắt đầu liên tục đâm Hassan. Vì hắn không cảm thấy được bản thân mình bị đâm cũng như cậu ta không cảm giác được máu và cái chết nên để chắc ăn thì cậu ta đã đâm tới lúc mà cậu ta cảm nhận được rằng hắn ta đã chết rồi. Sau 10 phút thì thôi miên nghịch đảo cũng kết thúc và lộ ra một Emiya cực kỳ suy yếu do lời nguyền, còn Hassan thì hiện tại là một đống máu và thịt với chẳng chịt các vết cắt, đâm. Rõ ràng là cậu ta đủ nhẫn tâm. Dây cũng chẳng bất ngờ gì lắm vì đây là bản chất của các Counter Guardian rồi. Nhưng có một điều khiến Emiya bất ngờ, đó là Hassan vẫn chưa tắt thở dù hắn ta đã trải qua tất cả những việc như vậy. Cậu ta vẫn cảm thấy sức sống của hắn ta. Chuyện này là không tưởng. Hắn ta cũng không có gắt hay invincible thì sao có thể sống sót qua chừng đó nhát đâm được. Có điều vì lời nguyền nên EMIYA cũng bị định trụ lại và không thể nào di chuyển được, nên việc tới đó để kiểm tra thêm một lần nữa cho chắc ăn là không thể nào. Ngay sau đó thì EMIYA cảm nhận được từ một trong những mảnh thịt của Hassan có gì đó bắt đầu ngọ nghậy. Nó bắt đầu hiện nguyên hình là một con bọ cực nhỏ và ngay lập tức chạy mất vào sâu trong khu rừng. Cậu ta đã lỡ mất một cơ hội lý tưởng để kết liễu hắn ta. Đúng là một cặp master và servant trời sinh. Ai mà ngờ được tên servant này cũng dám nhẫn tâm ra tay với mình đến mức này cơ chứ. Tuy sau khi chết thì mọi việc sẽ về như ban đầu, nhưng nói gì thì nói, quá trình chuyển hóa thành bọ cũng không đơn giản, muốn là làm được ngay lập tức. Thấy vậy thì EMIYA cũng chỉ biết cười cay đắng. Một phần vì tên Hassan này thực sự nhẫn tâm với chính mình. Một phần là vì cậu ta quá đen đủi. Trong 10 phút thì EMIYA chém. Đâm Hassan ít cũng phải cả ngàn nhát chém. Thậm chí cơ thể hắn ta giờ đây không khác gì thịt băm, nhưng lại không có nhát nào trúng con bọ này cả. Đúng là quá đen đủi. Ngay lúc này thì EMIYA cảm nhận được một lượng mana khổng lồ đang được tích tụ lại từ phía Jin. Lời nguyền cũng yếu đi nhanh chóng và vết bớt cũng đang dần biến mất. Đúng vậy, trận chiến giữa Sakura và Riley cũng đi tới hồi kết. Angra Menu vì đánh không lại nên quyết định thả nguyên một quả bom nhằm giết chết hết mọi người. Riley thấy vậy cũng lấy ra lá bài Barrier để chắn lại trước người. Tuy cậu có lá tốt hơn nhưng làm kiểu này sẽ khiến cậu thảm hơn. Sau đó thì Kirei và Gilgamesh có thể nhân cơ hội này để nhảy ra. Cũng như phong ấn lại Riley. Biến số trong kế hoạch của chúng. Để đánh giá thì vụ nổ vừa rồi phải bằng 5 cái NPS Calibur mà Artoria thả ra trong trận với Heracle ở khu bia mộ. Nếu không phải là Riley thì chắc mọi người ngòm củ tỏi hết rồi. Sau đó thì Angra Menu cũng chạy thoát vì Sakura bên đó cũng bắt đầu tỉnh lại rồi. Riley thì cố gắng tỏ ra chật vật nhất có thể để kế trạch vẫn xảy ra trơn tru. Ngay lúc này thì cú nhảy ra ném cây lao trực tiếp xoắn nát tim của Riley. Gilgamesh cũng triệu hồi ra 7 sợi xích để trói cậu lại. Nhờ vào cái gắt từ The Chosen One Rank X nên căn bản là Riley không tạch được. Chưa kể sau khi lên anh linh thì tim chưa hẳn là thứ quá trọng yếu rồi. Nhất là với đám phù thủy như là Riley hay Merlin. Đối với các anh linh thì không có tim vẫn chiến đấu được phải 10 phút, còn pháp sư thì miễn không chết ngay lập tức thì búng tay một cái là mọc lại thôi. Vì tim chẳng qua cũng chỉ là thứ để tạo máu và mana cho cơ thể. Kirei có vẻ vẫn không hiện thân vì ông ta vẫn chưa tới lúc ngã bài với Jin vào lúc này. Dù sao thứ trong túi đá mana của cô ấy có thể khiến ông ta lật bài bất cứ lúc nào. Gilgamesh trước khi đưa Riley vào phong ấn cũng lên tiếng mỉa mai cậu, nhưng nhân cơ hội tên khốn này tiếp cận lại gần thì cậu bắt đầu làm ra những dãy giụa. Cuối cùng, Riley lập tức phá đống xích ra và đấm bay Gilgamesh ra xa. Cậu cũng lập tức thực hiện phép chuyển đổi Master Order của cú từ tay Kirei sang tay Ilya. Rồi Riley cũng mở ra hàng loạt các lát cắt không gian, sau đó là trực tiếp đẩy tất cả mọi người thuộc phe đồng minh vào đó. Cũng như đẩy bọn họ qua các lát cắt nhất định để chuồn khỏi đây. Hiện tại ở hiện trường chỉ còn mỗi Gilgamesh, Kirei và Jokun mà thôi. Vì để diễn tròn vai nhất có thể thì Riley chỉ đấm Gilgamesh với một chút lực mà thôi. Dù sao hiện tại cậu cũng vào vai một người đang bị thương rất nặng. Nếu đấm chết luôn thì có vẻ hơi quá đáng. Ngay sau đó thì hàng chục thanh kiếm được bắn ra từ các cổng của Gilgamesh và Sean Riley liên tục. Có vẻ như hắn ta cũng đã cực kỳ giận dữ rồi. Nhưng cậu vẫn tiếp tục đánh trả lại tất cả rồi lao vào đấm Gilgamesh xanh chín đến mức cha mẹ hắn cũng nhận không ra. Để rồi kết cục là Kirei và Jokun phải liên hợp lại để đánh một đòn có vẻ khiến Riley hơi khựng lại 3 giây để Gilgamesh trực tiếp nhốt cậu vào hộp. Có điều sau khi giam Riley lại thì Gilgamesh nhận ra là phong ấn vẫn chưa được giải. Việc này đã làm hắn ta điên tiết đến cực độ. Còn Kirei và Jokun thì cảm thấy cực độ tuyệt vọng trước. Sức mạnh của Riley, nếu không phải cậu đang bị thương, cũng như đã hao một lượng lớn mana vào trận chiến với Angra Menu trước đó rồi để làm ra các động tác sau cùng thì có lẽ cả hai đã bỏ chạy từ lâu. Chỉ nhìn Gilgamesh bị Riley đánh thành đầu heo thôi là hiểu rồi. Suy yếu, đến vậy rồi còn đánh được như vậy. Nếu cả hai nhảy ra quá sớm thì sẽ còn như thế nào? Còn tại sao không nhân cơ hội này để giết Riley thì căn bản đây là mục đích ban đầu rồi. Vì đánh mãi không chết nên mới phải phong ấn lại. Phía bên kia thì sau khi bị Riley đẩy hết vào các lát cắt không gian xong thì cũng tới được trước cửa của nhà Emiya. Hiện tại thì Sakura đang đứng chờ Shiro trở về. Sau đó thì mọi người cũng bắt đầu vào nhà Shiro để tránh lại. Dù sao Ilya, Rick và Forner cũng có ý định tới đây rồi. Tiện thể ở đây vài ngày luôn cũng chẳng sao. Đối với họ, những người biết về câu chuyện của Riley thì đây chẳng khác gì một vở kịch mà thôi. Nếu cậu muốn thì căn bản Angra Menu chưa kịp làm gì đã ăn hành ngập mồm rồi. Bản thân của EMIYA cũng nghĩ điều tương tự nhưng pha lá bài lúc nãy cũng một phần là cảnh báo cậu ta phải diễn theo nên cũng không thể làm gì hơn. Mà đây cũng là một cơ hội tốt để giúp Shiro đạt được sức mạnh đủ để khiến cậu ta vững bước trên chặng đường sắp tới. Nói chung thì có bốn người khá là lạc quan nhưng những người còn lại thì đương nhiên là không như vậy nhưng về căn bản thì họ cũng chẳng thể làm được gì. Trong cái trường hợp như này thật, thế là mọi người bắt đầu nêu ra các ý kiến về những việc cần phải làm sắp tới. Hiện tại chỉ còn Medusa, EMIYA, Cú và Hassan trong cuộc đua giành lấy tiểu ngụy chén thánh này mà thôi. Có điều thêm Gilgamesh, Atoria Onter thì đã quá đủ để khiến việc giành được chiến thắng chung cuộc khó hơn bao giờ hết dù có tận 3 trong 4 Servant vẫn còn đang hoạt động trong liên minh, mà thời gian thánh chiến vẫn còn tận 1 tuần 3 ngày nữa nên mọi người quyết định là nên dành 1 tuần để luyện tập trước cái đã rồi 3 ngày cuối sẽ đi. San, nếu mọi chuyện tới lúc đó vẫn chưa ổn thì ngày cuối cùng sẽ là ngày mà bọn họ trực tiếp tổng tiến công tới đền Ryudonji theo lời của Shiro. Còn về việc cứu Riley thì đương nhiên là phải làm rồi. Dù sao nếu không có cậu thì tất cả mọi người cũng tạch cả lũ rồi. Theo thông tin lấy được từ Cú thì động bên dưới đền Ryudonji sẽ là chiến trường cuối cùng vì cả Jokun và Kirei đều sẽ tập trung ở đó. Nên mục tiêu chung cuộc của mọi người cũng là hang động dưới đền Ryudonji. Tất cả mọi thứ đều dẫn tới đó nhưng đương nhiên phía trên đền Ryudonji cũng quan trọng không kém nên cần có người tới đó. Còn nội dung bài huấn luyện thì bây giờ cũng tối rồi nên mọi người quyết định phân phòng để đi nghỉ ngơi trước cái đã rồi mai rồi tính. Vì nhà Shiro cũng rất rộng nên cũng đủ phòng cho tất cả mọi người. Dù sao cả cái nhà này cũng có khoảng hơn 10 cái phòng ngủ. Greg, Forner và Ilya sẽ ngủ chung một phòng. Cú một phòng, EMIYA một phòng, Jin một phòng, Sakura và Medusa một phòng, Shiro một phòng, còn bốn phòng dư thì Jay buổi tối sẽ hiện thân và ngủ tại đó. Có một sự trùng hợp đó là phòng của Shiro và Sakura ngay cạnh nhau. Nhưng cả hai lại cách với các phòng ngủ còn lại một phòng khách chính và một cái phòng vệ sinh nên tối đến hai người đã có một đêm mây mưa mà không ai nhận ra. Cách chương.